Đạo thống truyền thừa hệ thống, chương 5, pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ đi ra ngoài trấn, chuẩn bị tìm một khúc đào mộc lâu năm chế tác thành đào mộc kiếm. Bình thường đào mộc sinh trưởng trong núi sâu, nếu tìm được chủng loại được uẩn dưỡng tạo ra linh tính, làm ra mộc kiếm cũng sẽ có uy lực chắc tuyệt, cho nên hắn đến đây thử thời vận. Bên ngoài trấn có một tòa núi nhỏ, không cao lớn cho lắm, nhưng Bạch Vũ cảm nhận được linh khí chấn động không nhỏ từ đó phát ra. Đi đến chân núi, lại không nghĩ tới dưới núi lại có người. Lẻ loi trơ trọi một cái nhà tranh, trong sân nhỏ được bao lại bằng hàng rào có một lão đầu râu tóc bạc trắng đang nằm trên ghế chợp mắt. Bạch Vũ đi đến phụ cận hàng rào kêu lên, đại gia, đại gia. Lão đầu nghe được tiếng la mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Lão đầu rụi rụi mắt ngáp một cái nói, có chuyện gì? Bạch Vũ cung kính hành lễ cười nói, đại gia ta xem lão nhân ra xây nhà ở đây chắc là đã rất lâu, không biết trên núi này có đào mộc lâu năm hay không? Lão đầu nghiêng mắt liếc nhìn hắn, ha ha cười cười, nói. Đào mộc lâu năm, chắc hẳn ngươi cũng là người tu đạo, giống như tiểu cửu nghĩa trang. Bạch Vũ sững sờ tiểu cửu, lập tức hiểu rõ chắc đang nói tới cửu thúc, không khỏi hắc hắc một hồi cười trộm, nhưng đoán chừng với độ tuổi của lão nhân trước mắt ngược lại xưng hô như vậy cũng không lạ gì. Vì vậy hắn cười nói, vâng, ta cùng hắn coi như là đồng môn, đồng xuất Mao Sơn nhất mạch. Ồ, ngươi là tới tìm một cây đào mộc lâu năm để làm đào mộc kiếm. Lão đầu nhẹ gật đầu hỏi, Bạch Vũ nói, vâng, đúng là vậy. Lão đầu lúc này đột nhiên ha ha cười cười nói, vậy ngươi tìm đúng người, mấy ngày hôm trước xảy ra một trận mưa to, cuồng phong gào thét sét đánh cuồng loạn. Khi đó ta liền đoán là thượng thiên muốn thu yêu rồi, sau cơn mưa ta đi đốn củi phát hiện trên núi có một cây đào già bị thiên lôi chém thành mấy đoạn, ta liền đem khối lớn nhất về cất trong nhà của ta. Cây đào già kia đã tồn tại rất nhiều năm, từ lúc ta còn nhỏ đã tồn tại, có thể là đã thành tinh rồi, về sau không biết làm chuyện gì ác nên bị lão thiên gia thu đi. Bạch Vũ nghe xong lời lão đầu nói, hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm đột nhiên tuôn ra cảm giác vô cùng vui sướng, vì sao? Bởi vì đây là truyền thuyết lôi kích mộc, sấm sét đánh lên thân gỗ cây đào mộc lâu năm, trong thời tiết giông tố bị thiên lôi phá hủy, trên thân đào mộc nhiễm lôi hỏa khí tức. Nếu như làm thành pháp khí chẳng những đối với dẫn lôi pháp quyết có uy lực tăng gấp chục lần, hơn nữa nếu như đánh lên đặc thù pháp ấn mà nói sẽ có thể hấp thu năng lượng thiên lôi. Lúc công kích sẽ có thêm thiên lôi lực, uy lực sẽ lăng không gia tăng thêm mấy lần. Hắn bước nhanh tới cầm lấy tay lão đầu nói, khúc đào mộc bị cắt đứt kia ở đâu? Nhanh dẫn ta đi xem. Lão đầu bị hắn dọa nhảy dựng nói, ta dẫn ngươi đi, mau buông tay ra. Bạch Vũ có chút áy náy buông lỏng tay lão đầu, gãi gãi đầu nói. Đại gia, nhanh dẫn ta đi xem, ta rất muốn dùng nó. Chỉ thấy nhãn châu lão đầu xoay động, cười hắc hắc nói. Muốn thì có thể, chỉ là, nói xong xoa xoa đôi bàn tay. Bạch Vũ tự nhiên biết rõ đây là ý gì, vội vàng từ trong túi quần móc ra 10 đồng đại dương, nói. Chỗ này đều cho ngươi, bấy nhiêu đã đủ chưa? Lão đầu lập tức lông mày hớn hở kiểm tra kỹ mấy đồng đại dương, sau đó ha ha cười nói. Không có vấn đề, vậy thì để ta dẫn ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nhanh chóng dẫn đường, chỉ chốc lát đi tới bên trong một cái nhà kho nhỏ giản dị sau lưng nhà tranh, hắn chỉ vào một khối đào mộc khét lẹt nói ra. Cái này chính là đào mộc bị thiên khiển kia. Bạch Vũ cũng không quan tâm nội dung lão đầu nói, hắn nhanh chóng vận chuyển pháp lực cảm thụ thoáng qua linh lực ở bên trong đào mộc, cảm thấy đại hỉ, cái đào mộc này chỉ ít có mấy trăm năm thụ linh, thêm lôi hỏa chi lực quán thể chế thành pháp khí tuyệt đối là một kiện bảo vật hiếm có. Vì vậy không thể chờ đợi được nữa, hắn nhặt lên đoạn đào mộc hướng lão đầu quay người cáo từ trở về chế luyện pháp khí. Về tới Nghĩa Trang, báo cho cửu thúc nói mình muốn luyện chế pháp khí, không cần gọi hắn, sau đó liền không dừng bước đi vào phòng của mình đóng cửa lại. Với tâm tình kích động, hắn đem khối lôi kích mộc cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn. Quan sát một hồi, trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ nên hạ đao như thế nào. Khúc lôi kích mộc này dài chừng 1m5 tà hữu, rất thích hợp làm đào mộc kiếm, đây cũng là pháp khí mà Bạch Vũ muốn nhất. Một gã Mao Sơn thuật sĩ không có đào mộc kiếm sẽ để cho đồng đạo chế nhạo, phải biết đào mộc kiếm là Mao Sơn thuật sĩ thường dùng nhất cũng là một loại pháp khí cơ bản. Không có đào mộc kiếm chẳng những làm giảm xuống lực công kích của Mao Sơn thuật sĩ, càng làm cho lực chấn nhiếp của Mao Sơn thuật sĩ đối với quỷ loại tà vật giảm xuống. Đương nhiên nếu bàn về lực công kích của đào mộc kiếm nếu so với thất tinh đồng kiếm nhỏ rất nhiều. Nhưng khúc lôi kích mộc này thì lại khác hẳn, có thêm lôi hỏa chi lực thì tuyệt đối là khắc tinh của tà vật hơn nữa, dù là người chính đạo thì cũng phải kiêng kỵ nó ba phần. Kỳ thật Bạch Vũ cũng muốn chế tác một cây thất tinh đồng kiếm nhưng tài liệu tốt thật sự rất khó tìm, chẳng những niên đại đồng tiền phải lâu đời, mà số mệnh của triều đại đồng tiền đó phải cường thịnh. Nếu muốn tìm tài liệu tốt như vậy, Bạch Vũ ngoại trừ đi trộm mộ thật đúng là khó tìm. Bạch Vũ lập tức đã suy nghĩ hoàn tất, không một chút do dự, từ trong người móc ra một cây khắc đao. Đối việc điêu khắc khúc lôi kích mộc này, tinh thần của hắn rất tập trung, tay cũng rất vững, không dám có một tia run rẩy, tuyệt đối không thể thất bại. Đầu tiên khắc họa ra một hình dạng đại khái, sau đó đến chuôi kiếm, điêu khắc hoa văn bên trên phần che tay. Trên chuôi kiếm Bạch Vũ đều tinh tế điêu khắc một đám hoa văn, hắn cẩn thận tỉ mỉ đánh bóng tốt hoa văn tinh tế vừa khắc xong. Sau đó tại phần chính của chuôi kiếm hắn điêu khắc ra một cái đồ án bát quái. Thân kiếm khai phong, điêu khắc tinh tế. Ước chừng qua hồi lâu hắn thở phào một cái, thân kiếm trở nên dài nhỏ, hiện ra thân thể linh lung, đem đào mộc kiếm nâng trên tay, hắn lộ ra vẻ yêu thích không muốn buông tay. Dù sao đây là kiện pháp khí đầu tiên của hắn, cũng là kiện pháp khí đầu tiên hắn chế tác, có khả năng kiện pháp khí này sẽ còn bầu bạn hắn dài dài. Nhưng chỉ điêu khắc tốt còn không tính là thành công, còn phải khai quang. Khai quang xong mới có thể xem như một kiện pháp khí, mới có thể trừ tà tránh quỷ. Thực ra pháp khí khai quang cũng không nhất thiết phải trong chùa miếu, ở trong đạo quán niệm qua hai câu kinh là được rồi, các loại pháp khí cao cấp mới cần máu huyết cùng đặc thù pháp quyết. Máu huyết là quý giá lắm đấy, lãng phí một giọt sẽ làm cho tinh thần mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này Bạch Vũ lại bỏ hết cả tiền vốn, chỉ thấy hắn cắn nát ngón giữa bức ra vài giọt máu huyết nhẹ nhàng nhỏ giọt trên mộc kiếm, sau đó Bạch Vũ bấm pháp quyết cực kỳ nhanh, chỉ tay hướng bốn phía mở pháp ấn. Máu huyết chỉ chốc lát đã thẩm thấu mỗi một tấc trên mộc kiếm, Bạch Vũ vận chuyển pháp lực trong cơ thể theo máu huyết lưu động đến đào mộc kiếm từng tia một. Thời gian dần trôi qua đào mộc kiếm bắt đầu tàn mát ra một luồng hào quang huyết hồng, ước chừng qua hơn nửa canh giờ hào quang mới từ từ ảm đạm xuống, một cỗ khí tức rừng rực mà hùng hậu từ kiếm gỗ toát ra. Kiện pháp khí này khai quang thành công rồi, mà lúc này mặt trời đã lặn về phía tây từ lâu, ngoài phòng nghe đầy tiếng côn trùng kêu vang. Bạch Vũ nằm dài trên bàn, cơ thể và đầu óc mỏi mệt tưởng tượng cảnh mình trong tay cầm đào mộc kiếm trảm yêu trừ ma uy phong lẫm liệt từ từ ngủ thật say. Tiếng gà gáy sáng đem Bạch Vũ từ trong ngủ say tỉnh lại, hắn mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ thò tay sờ đem đào mộc kiếm mò tới trong tay. Nhìn đào mộc kiếm một hồi rồi hắn cười ngây ngô, đào mộc kiếm lúc này như cảm nhận được chủ nhân vui sướng, nhẹ nhàng rung động lắc lư trong tay Bạch Vũ. Người tu đạo một khi đã có pháp khí bình thường đều bồi dưỡng độ thuần thục pháp khí, đem mình cùng pháp khí đạt tới trình độ thuần thục nhất định sẽ làm cho sức chiến đấu tăng trưởng không nhỏ, thậm chí còn có thể dùng đặc thù pháp quyết ngự kiếm. Trái lại độ thuần thục cùng pháp khí không đủ sẽ làm cho sức chiến đấu giảm xuống. Đến khi cùng cửu thúc khai mở mộ huyệt nhậm lão thay ra còn có 2 ngày thời gian, vì vậy Bạch Vũ liền dùng khoảng thời gian này siêng năng luyện tập rèn luyện độ thuần thục. Chỉ là không biết nguyên nhân do hệ thống cải tạo, hay là bởi vì kiện pháp khí này là hắn tự mình luyện chế. Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu luyện tập có chút cảm giác không thuận tay cho lắm, thời gian kế tiếp độ thuần thục từ từ dâng lên, mỗi lần chém ra một kiếm liền nhiều ra một tia cảm ngộ, liền sẽ tìm được một góc độ chém ra kiếm thứ hai tốt hơn, dần dần hành vân lưu thủy. 2 ngày thời gian luyện tập lại để cho hắn cảm giác rất tốt, mỗi lần cầm thanh đào mộc kiếm hắn phảng phất trên người mình như có thêm một bộ phận, hơn nữa bộ phận này sử dụng linh hoạt tự nhiên còn hơn dùng 2 tay. Hôm nay là ngày khai quật mộ của lão thái gia, Văn Tài sáng sớm đã rời giường, Thu Sinh cũng đi tới nghĩa trang từ sớm hơn, 2 người phân công chuẩn bị không ít đồ đạc. Ngay cả hương để đốt cũng được chuẩn bị kỹ, dài ngắn phẩm chất tất cả đều như một. Bạch Vũ mặc dù là truyền thừa trụ cột pháp môn Mao Sơn, nhưng trong giao diện cũng chỉ giới thiệu đơn giản một chút thuật pháp, hoặc vận dụng bình thường. Pháp môn chế khí cùng chế phủ khá nhiều, nhưng cách khai đàn xác thực ghi lại rất ít. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn so với cửu thúc không kém nhiều, hắn đã có 8 tia pháp lực, cửu thúc cũng chỉ có hơn 10 tia mà thôi, nhưng người ta là chính tông Mao Sơn truyền nhân. Nhớ rõ trong kịch bản cửu thúc còn có một bản Mao Sơn bí thuật, mặc dù bởi vì tư chất có hạn, nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm so với Bạch Vũ lĩnh hội không ít. Bạch Vũ biết thì cửu thúc nhất định biết, nhưng cửu thúc biết thì Bạch Vũ chưa chắc biết, cách khai đàn chính là một trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai đàn là một môn thuật pháp thập phần hữu dụng, khai đàn có thể làm cho mình cùng âm dương câu thông, cũng có thể bố trí trận pháp dùng pháp lực yếu ớt phát ra công hiệu lớn nhất. Nhưng nghĩ đến Mao Sơn bí thuật trong tay cửu thúc, Bạch Vũ lại khó kìm nén, nhất định phải tìm một cơ hội. Mượn, dùng thoáng một phát, tin tưởng mình học được về sau thực lực chắc chắn có tăng trưởng rõ rệt. Ước chừng chuẩn bị trên dưới một canh giờ, Văn Tài, Thu Sinh rốt cục chuẩn bị xong, cứu thúc kêu Bạch Vũ nghỉ ngơi một chút, uống tách trà. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân của Nhậm lão gia đi vào tới phía trước cung kính mà nói. Cửu thúc, Nhậm lão gia bảo chúng ta khuân đồ đến rồi. Cửu thúc lên tiếng, bảo Thu Sinh hướng dẫn, mấy người theo ở phía sau liền đi theo về hướng phần mộ tổ tiên Nhậm gia. Quả là thiên tính người châu Á thích xem náo nhiệt đã thành một cái truyền thống, dù là rời phần mộ tổ tiên, nhưng trên trăm cá nhân trong thị trấn liền tới vây xem. Lúc này cửu thúc mặc vào một kiện đạo bào màu vàng hơi đỏ, trên đầu cũng mang đạo quan. Đàn bày trước mộ phần Nhậm lão thay ra, Nhậm lão ra tiến lên cung kính dâng hương, sau đó đi tới trước mặt cửu thúc nói. Cửu thúc, năm đó thầy phong thủy nói huyệt này rất khó tìm đấy, là huyệt tốt. Cửu thúc gật đầu nói. Đúng vậy, cái khối huyệt này gọi là huyệt tình đình điểm thủy, dài 3 trượng 4 chỉ có 3 thước có thể sử dụng, rộng rãi 1 trượng 3 chỉ có 4 xích hữu dụng, cho nên quan tài không thể đặt ngang, nhất định phải pháp tàng. Cách chương.